Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, bán mình. Đường Đại Nhân, Y Hạc gia tộc thiếu tộc trưởng Y Hạc Quân đến đây cứ điểm thăm viếng tìm ngài. Dựa theo quy củ, chúng ta không có cho phép hắn tự tiện tới gần ngài nơi ở. Đường Kiếm mở cửa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy xinh đẹp nữ lính Cần Vụ lập tại cửa ra vào, gương mặt đỏ bừng cung kính nhìn xem hắn. Nói, ta đã biết, đi thôi. Đường Kiếm nhàn nhạt gật đầu, cũng không cần cô gái này lính Cần Vụ dẫn đường, phối hợp liền đi ở phía trước, phảng phất rất quen thuộc cái này cứ điểm bên trong địa hình cùng kiến trúc công trình. Nữ lính Cần Vụ lúc này mới phản ứng được, chính muốn nhắc nhở, lại phát hiện Đường Kiếm đi được phương hướng cũng không có sai. Thậm chí nàng hơi cùng chậm một chút, đối phương liền đã rẽ ngoặt, hướng về một cái khác phương hướng chính xác tiến lên. Phảng phất người dẫn đường không phải nàng, mà là Đường Kiếm. Lập tức, nữ lính Cần Vụ liền vừa sợ lại đeo rõ ràng. Đường Kiếm khẳng định là đã biết Y Hạc Điền Lục hiện tại chính ở nơi nào. Đều không cần nàng dẫn đường, liền có thể tìm tới địa đầu. Loại thủ đoạn này, nàng từng nghe nói qua. Khi lực lượng tinh thần cường đại tới trình độ nhất định về sau, liền có thể trực tiếp ngàn dặm tỏa hồn, địch nhân trốn đều trốn không thoát. Hiển nhiên, trước mặt vị này chính là loại người này. Dù cho người khác không đi tên niệm tình hắn, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, đều có thể cấp tốc bắt giữ cảm ứng được. Nữ lính Cần Vụ nhu thuận cùng ở hậu phương, bước nhanh theo đuôi, nhìn xem Đường Kiếm cái kia đơn bạc lại tràn ngập nam tính mị lực bóng lưng, chỉ cảm thấy càng là ngưỡng mộ núi cao. Đông ngoặt tám quấn, rất nhanh liền đi tới cứ điểm vị trí trung tâm nhất kiến trúc cao tầng trước. Đây là một tòa thẻ bài kiến trúc, chính là cứ điểm trung tâm nghị chiến sảnh chỗ. Trong đó cũng có to to nhỏ nhỏ không ít phòng hội nghị cùng khống chế toàn bộ cứ điểm thẻ bài trận pháp hầu mối. Đường Kiếm cảm ứng được Y Hạc Điền Lục khí tức liền trong tòa kiến trúc này. Đường Đại Nhân, ngài gặp qua Y Hạc Quân sao? Nữ lính Cần Vụ cùng ở phía sau, câu nệ cung kính hỏi. Đường Kiếm không có quay đầu đi, cười nhạt một tiếng, chưa từng gặp qua, cũng không biết, lần này là lần đầu tiên thấy các ngươi lưu cầu đại biểu người. A, nữ lính Cần Vụ kinh ngạc buồn bực, nhưng không có tiếp tục nhiều chuyện đến hỏi. Đường Kiếm cũng không nói gì thêm. Thực lực đến hắn trình độ này, không cần nhận biết người khác. Khi người khác muốn quen biết hắn thời điểm, chỉ cần tại hắn phụ cận, chỉ cần suy nghĩ mãnh liệt đến nhất định tình trạng, tự nhiên là sẽ bị hắn cảm ứng bắt được. Thế là cũng coi như là cơ bản quen biết. Cái này cũng dẫn đến Đường Kiếm ngày bình thường đều sẽ đem tuyệt đại bộ phân tiềm thức che đậy, khống chế lại, tránh quá nhiều tin tức quấy nhiễu đại não phán đoán tính toán. Đường Đại Nhân tiến vào một đầu hành lang, một quen mặt quan viên lập tức mỉm cười chào đón. Hắn một mực cung kính đem hai tay đặt ở chân một bên, đem thân eo cong xuống đến 90 độ. Đối với Đường Kiếm nói, Y Hạc gia tộc Y Hạc Quân bây giờ đang ở phía sau phòng khách nhỏ bên trong, hắn yêu cầu đơn độc thấy ngài. Đường Kiếm nhìn chằm chằm quan viên, khẽ vuốt cằm, thanh âm không lộ hỉ nộ nói, hắn muốn gặp ta, ta đi tới đã cho hắn mặt mũi, còn muốn ta đi tìm hắn sao? Quan viên thân thể run lên, lập tức nói, không, không dám, ta hiện tại liền đi thông chi hắn lập tức tới. Không cần. Đường Kiếm nhìn về phía hành lang chỗ, tại từng đôi mịt mờ kinh ngạc ánh mắt dưới, cuối hành lang có một vị thân mặc màu đen kimono nam nhân khom lưng, hai tay thả trước người, duy trì giống cổ đại thở dài cái chủng loại kia cung kính lễ tiết. Chậm rãi đi tới, đi thẳng đến Đường Kiếm trước người ngoài 10 trượng công bằng vị trí. Nam nhân này mới dừng bước lại, như cũ cong cong thân thể, thanh âm cung kính trong sáng nói, Y Hạc gia tộc Y Hạc Điền Lục, bái kiến Đường đại nhân chi danh, Điền Lục như sấm bên tai, kính ngưỡng đã lâu, nam nhân nói, thân hình nhưng như cũ chưa từng lên, phảng phất chờ Đường Kiếm tỏ thái độ, bực này hèn mọn tư thái, làm cho chung quanh số ít tại phụ cận quan viên hoặc binh sĩ đều cảm thấy trong lòng không phải tư vị gì. Cứ việc Đường Kiếm là thể thần không sai, thực lực cường đại cũng không sai, nhưng người đường đường một cái Liêu Cầu đại biểu người, như thế hèn mọn hướng lấy một cái khác mạch hệ đại biểu người hành lễ, một bộ quỳ thiểm bộ dáng, còn có hay không chí khí, có còn muốn hay không tranh liên bang đại biểu người. Lúc này không có người dám can đảm oán trách Đường Kiếm, nhưng lại đều không đồng nhất mà là đối với Y Hạc Điền Lục cảm thấy phi thường thất vọng. Như trong suy nghĩ một cái thần tượng hình tượng đổ sụp. Đường Kiếm bình thản nhìn xem cái này Y Hạc Điền Lục, lạnh lùng nói, đối với ta như sấm bên tai, kính ngưỡng đã lâu, cho nên ngươi liền gan to bằng trời. Cái này vừa nói, nhất thời những người khác tất cả đều sững sờ. Đứng tại Đường Kiếm bên cạnh quan viên cũng có chút ngạc nhiên, suy nghĩ Đường Kiếm lời này có ý tứ gì. Đường đại nhân, chẳng lẽ Y Hạc quân có chỗ nào đắc tội ngài? Quan viên kiên trì hỏi. Đường Kiếm không nói chuyện. Y Hạc Điền Lục lại là đem thân thể cung được càng sâu, khiêm tốn nói, Đường đại nhân, Điền Lục lần này tới bái kiến ngài, chính là muốn cùng ngài trao đổi xin lỗi sự tình, như đại nhân chịu tiếp nhận, còn xin rời bước. Hắn nói, quay người, đưa tay hướng phòng khách nhỏ phương hướng, ngược lại là có thể ẩn nhẫn. Đường Kiếm nhìn chằm chằm Y Hạc Điền Lục, đối phương có thể trở thành mạch hệ đại biểu người quả nhiên cũng là có nguyên nhân. Liền hướng về phía có thể so với ninja rùa nón xanh ca nhẫn sức lực, có thể trước mặt nhiều người như vậy như thế bày thái độ khiêm nhường để hắn tìm không ra một tia tật xấu, hoàn toàn chính xác cũng là có chỗ hơn người. Ta đi lội phòng tiếp khách. Đường Kiếm nhìn về phía một bên quan viên. Đường đại nhân ngài mời. Quan viên thụ sủng nhược kinh vội vàng lộ ra tiếu dung nói. Tiến vào bên trong phòng tiếp khách. Nữ lính cần vụ dâng trà sau liền lui ra. Đường Kiếm khoan thai ngồi tại cái ghế bên trên, Y Hạc Điền Lục lại là đứng, như cũ khom nửa người, khiêm tốn tư thái mặc người như thế nào cũng không tìm tới phát tác chỗ trống. Tốt, hiện tại cũng không có có người khác ở, người Y Hạc Điền Lục cũng không cần bày ra này tấm tư thái cho ta xem. Đường Kiếm uống nước trà, nhàn nhạt nhìn xem Y Hạc Điền Lục. Đã ngươi dám ra tay tính toán ta, ta không tin ngươi sẽ là sợ ta. Y Hạc Điền Lục có chút ngồi dậy, mặt bên trên lộ ra thản nhiên mỉm cười. Ta đích xác là không e ngại Đường đại nhân, chỉ bất quá người làm sai chuyện, liền muốn thừa nhận sai lầm, gánh chịu hậu quả. Ta hiện tại chính là tại gánh chịu hậu quả. Hậu quả, nếu như ta muốn mạng của ngươi, ngươi hiện tại dám gánh chịu hậu quả như vậy sao? Đường Kiếm lạnh lùng nói. Y Hạc Điền Lục cúi đầu. Ta không dám, người đều sợ chết, ta cũng sợ chết, nhưng ta tin tưởng, mệnh của ta cũng không phải vô giá, mà là có giá trị có thể thương lượng. Nếu như Đường đại nhân muốn mạng của ta, ta nguyện ý từ Đường trong tay đại nhân mua xuống ta cái mạng này. Ô... Đường Kiếm mặt không biểu tình, nói một chút, ngươi cho rằng ngươi mạng giá trị bao nhiêu tiền, nếu như ta cảm thấy ngươi nói ít, vậy ta liền từ trên thân ngươi lấy đi ngươi mua được hạ linh kiện. Y Hạc Điền Lục bảo trì mỉm cười, nói, ta nghe nói Đường đại nhân ngài đã từng nhận lấy toàn bộ lôi đình tiểu đội thành viên lúc, chính là để chính bọn hắn lấy tiền vì chính mình chuộc mạng. Kết quả bọn hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, chỉ có thay ngài bán mạng. Trong mắt của ta, bọn hắn không những không lỗ, ngược lại đã kiếm được, bởi vì ngài cũng chưa từng hạn chế tự do của bọn hắn. cũng không cần bọn hắn làm tử sĩ. Đường kiếm, ngươi nghĩ bán mạng cho ta? Đáng tiếc ta hiện tại cũng không cần quá nhiều thủ hạ. Y Hạc Điền Lục lắc đầu. Nếu như ta không phải Lưu Cầu đại biểu người, không phải Y Hạc gia tộc người thừa kế, ta cũng không để ý vì Đường đại nhân ngài bán mạng. Cho nên hiện tại ta chỉ có ra giá mã mua mạng của mình. Mệnh của ta so toàn bộ Lôi Đình tiểu đội chỗ có thành viên cộng lại còn muốn đáng tiền. Vẻn vẹn là Y Hạc gia tộc người thừa kế địa vị thân phận, liền làm thân thể của ta giá ít nhất phải có 30 ức. Chỉ là 30 ức quá ít, chí ít 50 ức. Đường kiếm đánh gãy nói. Y Hạc Điền Lục gật đầu. Vậy coi như 50 ức, ta vẫn là một năm sao thẻ sư, là 21 tuổi năm sao thẻ sư. Cứ việc so không bên trên Đường đại nhân ngài, nhưng luận tiềm lực, luận tiền cảnh, chính ta ước định tự thân giá trị 100 ức. Tiếp theo, Lưu Cầu đại biểu người thân phận, khiến thân thể của ta giá trị ít lại đề thăng 100 ức. Ta một thân thể bài thẻ tổ các loại tính cùng một chỗ, cũng giá trị ít nhất 50 ức. Cho nên ta dự định ra giá giá trị 300 ức bảng giá mua ta một cái mạng. Cái này bảng giá hẳn là dư giả. Không biết Đường đại nhân ý như thế nào. Đường kiếm khóe miệng lộ ra cười khẽ. Rất mê người bảng giá. Nhưng tiền tài đối với ta mà nói về thực cũng chỉ là số lượng chữ. Ta không thiếu tiền. Ta đối với tiền không có hứng thú. Ta thiếu chính là tâm tình. Ngươi nhiều lần ở sau lưng gây sự để ta lâm vào cảnh hiểm nguy. Cái này khiến ta tâm tình rất khó chịu. Y Hạc Điền Lục lại lần nữa cúi người chào thật sâu. Biết đại nhân ngài cũng không thiếu tiền, nhưng ngài cần phải phối hợp hỗn độn thẻ bài pháp tắc sử dụng đỉnh tiêm thẻ bài. Vãn bối đặc biệt thu tập được Ngụy Ngũ Long Thần đỉnh thẻ tất cả vật liệu. Những tài liệu này giá trị thị trường liền vượt qua 10 ước. Tại trước mắt vật liệu khan hiếm tình huống dưới, có thể chống đỡ 50 ước tả hữu. Lại ta quyết định từ bỏ cùng đại nhân cạnh tranh liên bang đại biểu người tư cách. Cũng sẽ tại liên bang 6 mạch đại biểu sẽ bên trên bỏ phiếu ủng hộ đại nhân. Hiện tại cái khác mạch hệ đại biểu người, vì lôi kéo được một phiếu ủng hộ, đã ra giá đến 10 tỷ. Nói xong lời cuối cùng, Y Hạc Điền Lục lại lần nữa cúi đầu. Cuối cùng, gia gia của ta đáp ứng, đem nguyện ý vì ngài xuất thủ quấy nhiễu A32 hố trời bên trong vị kia thần chỉ tư duy, làm hắn làm ra phán đoán sai lầm. Chỉ cần đại nhân ngài nguyện ý tiếp nhận chúng ta Y Hạc gia tộc áy náy, liền có thể thắng được chúng ta Y Hạc gia tộc hữu nghị. Lần này đối phó B32 hố trời thần chỉ, chúng ta Y Hạc gia tộc nguyện to lớn chi viện đại nhân. Đùng đùng đùng, Đường kiếm ngồi tại cái ghế bên trên, vỗ tay, lợi hại, Y Hạc Điền Lục ngươi không đi làm thuyết khách thật sự là đáng tiếc. Ngươi không chỉ có miệng lợi hại, còn có thể nhẫn, chỉ sợ ta hiện đang mắng ngươi là cái rác rưởi, ngươi cũng sẽ cười đáp ứng đi. Y Hạc Điền Lục cười cười không có nhận lời nói. Đường kiếm thật sâu nhìn xem Y Hạc Điền Lục, gật đầu, đã ngươi Y Hạc gia tộc có thành ý như vậy, ngươi Y Hạc Điền Lục cũng như thế thức thời, vậy ta liền tiếp nhận áy náy của ngươi cùng bồi thường. Đại nhân thật sự là lòng dạ rộng lớn. Y dài, Hạc Điền Lục từ đáy lòng tán thưởng, đã sớm chuẩn bị móc ra đã mô phỏng tốt một phần hiệp nghị. Trong hiệp nghị liền viết đến, hắn Y Hạc Điền Lục sẽ tại liên bang 6 mạch đại biểu đại hội bên trên bỏ phiếu ủng hộ Đường kiếm. Đồng thời, tại Đường kiếm sắp đối phó A32 hố trời thần chỉ quá trình bên trong, Y Hạc gia tộc đời thứ 2 tộc trưởng Y Hạc Xuân sẽ ra tay, lấy quấy nhiễu thần thể phụ trợ Đường kiếm đối phó A32 hố trời thần chỉ. Cuối cùng, Y Hạc Điền Lục lưu lại một tấm tràn đầy Ngụy Ngũ Long Thần đỉnh thẻ tài liệu chữ vật thẻ. Song tay cầm lên cung kính đưa cho Đường kiếm. tiếp nhận Y Hạc Điền Lục chuẩn bị hiệp nghị cùng chữ vật thẻ. Đường Kiếm đưa mắt nhìn Y Hạc Điền Lục cung kính sau khi hành lễ chậm rãi thối lui ra khỏi phòng. Khách nhỏ, ánh mắt chớp lên, vậy thì là chân chính con em đại gia tộc a. Hết thảy lấy gia tộc lợi ích là hơn, vì gia tộc lợi ích, liền bản thân đều có thể hy sinh, trước một khắc còn có thể cùng địch nhân liều liều chết. Sau một khắc liền có thể vì lợi ích cùng địch nhân bắt tay giảng hòa. Thậm chí ra vẻ đáng thương, hoàn toàn áp chế tự thân cảm xúc, dạng này người, không thể không nói lợi hại a. Chỉ cần ta vĩnh viễn so Y Hạc gia tộc mạnh, cái này Y Hạc Điền Lục lòng dạ lại sâu, vì gia tộc lợi ích cũng không dám trở mặt. Về phần nói con em đại gia tộc ngang ngược, biết rõ địch nhân cường đại liều mạng gia tộc cũng nhất định phải ngạnh cương tình huống. Trong hiện thực loại này não tàn con em đại gia tộc, căn bản rất khó coi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.